xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 115, 115, Đinh. Nón xanh của ngài đã tới 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Một loạt thao tác của Tô Đường mãnh như hổ. Hệ thống xem đều ngây người. Ngọa tào, nhãi con. Ngươi cư nhiên thuyết phục được nam chủ hắc hóa A, châu bò. Tô Đường cười to. Trong khoảng thời gian ngắn nàng chỉ đưa ra hai phương án. Một là cùng hắn tranh đấu. Cuối cùng từ trong đường cùng mà chạy ra. Còn hai chính là như hiện tại. Đánh đòn phủ đầu. Đứng ở điểm cao. Làm hắn buộc phải đi vào đường của chính mình vạch sẵn. Bình tĩnh mà xem xét. Ý tưởng trước có thể nói cực hạn khiêu chiến. Ý sau mới thích hợp với cái ý tưởng điên cuồng về hưu khi già của nàng. Đàm Mỹ Hải. Đương nhiên, nàng cuối cùng có thể thành công. Cũng ít nhiều là do tính cách của Ngụy Khuyết. Hắn không giống những nam chủ hắc hóa có tính cách âm u đó. Hắn từ nhỏ đã xuôi gió xuôi nước. Sau đó là đi biên cương ở Tây Bắc. Tuy khổ nhưng cũng không bỏ được cái tính kiêu ngạo của hắn. Nguyên thế giới, cổ độc làm phá vỡ tất cả sự kiêu ngạo của hắn. Mới bức cho hắn hắc hóa. Nhưng hôm nay, Tô Đường đã phá cổ độc. Liền không tồn tại cái thứ làm phá vỡ kiêu ngạo. Duy nhất biến số chính là nàng. Nàng vừa là bạch nguyệt quang hắn. Vừa là tử địch của hắn. Hai loại quan hệ bất đồng này. Làm hắn trong khoảng thời gian ngắn khó chấp nhận được. Liền tỉ như lúc này. Vừa không muốn buông tay. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu không phải giá trị hắc hóa tăng cao như vậy, Tô Đường còn cảm thấy đồng tình với hắn. Trong phòng ngủ liền rơi vào sự yên lặng một cách đáng sợ. Ai cũng không mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Ngụy Khuyết nghẹn không nổi nữa. Hắn liền thay đổi thái độ quái đản âm lệ lúc trước. Bởi vì khẩn trương cả người đều trở nên có chút đáng thương. Cái gì mà tiết mục thâm tình? Chấm. Tô Đường một nghẹn, chàng chàng thiếp thiếp, ôm ôm ấp ấp, ngươi nói thử xem, Ngụy hầu gia chắc hiểu rõ câu nói nam nữ thụ thụ bất thân. Vượt qua giới hạn này, cũng đều là qua, đây quả thực chính là muốn đem quan hệ hai người quét sạch sẽ. Còn không bằng những gọi là tri kỷ của nàng ở bên ngoài đâu. Tỉ như cái gì tiểu công tử Anh Quốc công phủ. Dùng một hộp điểm tâm rách nát là có thể lừa lấy cây châm của nàng. Thậm chí vì cái hộp điểm tâm kia, nàng còn tức giận với mình. Ngụy Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy tức phụ của chính mình thật quá dễ bị lừa. Hắn cần phải giảng giải với nàng. Miễn cho một ngày nào đó liền chỉ vì một hộp bánh đậu đỏ liền bị người ta lừa đi mất. Chính là nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng nàng và ta đều không phải là nam nữ bình thường. Huống chi khi đi ra cửa, nếu quá mức xa lạ, chẳng phải để cho người ta chê cười sao? Ngụy Khuyết mặt vô biểu tình nói. Một chút cũng nhìn không ra bên trong nội tâm hắn đang ở điên cuồng nghĩ làm thế nào để giải quyết những chi kỷ đó của nàng. Tô Đường nhướng mày liếc nhìn hắn. Cư nhiên nhanh như vậy liền lấy lại tinh thần. Còn nói lại nàng a, có thể. Bất quá hiện tại không phải ở bên ngoài. Ngài có thể trở về. Ngụy Khuyết đời nào chịu đi. Từ sau khi biết nàng là tiểu chú lùn. Liền hận không thể mỗi ngày đều dính nàng. Còn có chút việc, hắn muốn nói lại thôi. Nhưng hết lần này lần khác Tô Đường lại không tiếp lời. Cuối cùng cam chịu nói. Chuyện lúc trước không phải là ép nàng. Thân thể nàng vốn không tốt, lại mặc quá ít, ta chỉ sợ nàng bị nhiễm lạnh thôi. Đến nỗi ép nàng ăn cơm, liền càng oan uổng hơn. Nhưng, Ngụy Khuyết không dám nói. Hắn khẩn trương mà nhìn nàng, trong lòng còn sợ hơn là lâm vào trận giết địch. Cũng may, Tô Đường cũng không bức hắn vào đường cùng. Chỉ gật đầu ý bảo nàng đã biết, thậm chí còn mềm hạ giọng nói. Hảo, ta đã biết, Ngụy Khuyết thấy nàng mềm lòng, liền rèn sắt khi còn nóng. Vậy về sau, nàng không thể tùy hứng. Tỷ như ăn cơm, phải hảo hảo ăn. Ta biết đương thời có rất nhiều cô nương đều theo đuổi cái đẹp. Nhưng theo ý ta, vẫn là thân thể quan trọng nhất. Hắn đột nhiên nghĩ đến nàng khi còn nhỏ. Khi ép ăn nhiều liền sẽ phun ra. Đến tận về sau, liền không có người nào dám ép nàng ăn. Edit by Asu. Việc này thật không thể được. Hắn cau mày. Sau đó liền cảm thấy nếu khi còn nhỏ kiều khí như vậy. Sao lại trưởng thành đột nhiên lại ăn nhiều như vậy? Vì thế, hắn lại một lần lớn mật mà dò hỏi. Nàng thật là Thiệu Dương. Tô Đường thấy hắn còn chưa bỏ được cái hoài nghi này. Liền vui vẻ. Ta nếu không phải Thiệu Dương. 3 năm ta chống chạy Tây Bắc liền chịu đau chịu khổ. Ta nếu không phải là nàng. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là cưới nàng lại một lần nữa. Thậm chí còn phải làm cho nàng một lễ thành hôn thật vẻ vang. Đương nhiên, Ngụy sợ hãi là không dám nói lời này. Chỉ là nói, có chút tò mò một người như thế nào sẽ có biến hóa lớn như vậy. Rõ ràng khi nàng còn nhỏ, không phải như thế. Khi nàng còn nhỏ, không hề có một chút đáng yêu nào. Thậm chí rất nhiều lần đều muốn bóp chết người. Tô Đường, con người rồi cuối cũng sẽ trưởng thành. Ăn vài lần thua thiệt, liền chậm rãi mà hiểu. Lại nói tiếp, ta khi còn nhỏ cũng rất vô lễ. Nếu không, hiện tại ta nên nói lời xin lỗi với ngươi. Ngụy Khuyết lập tức nói. Không cần, nói giỡn, tức phụ chính là để sùng. Nếu không cần, vậy ngươi hiện tại có thể buông tay không? Tô Đường giơ cái cánh tay bị hắn nắm. Thanh âm cũng mềm mại. Rất đau, Ngụy Hầu gia. Hai chữ rất đau Ngụy Khuyết ngay khi nghe được mặt liền đỏ không thôi. Hắn đột nhiên buông tay. Liền thấy trên cổ tay của nàng đã có một vết bầm màu đỏ. Vừa ảo não vừa đau lòng. Xin lỗi. Nói xong, cũng không đợi nàng mở miệng. Liền xoa nhẹ lên chỗ đỏ trên cánh tay nàng. Thậm chí còn cẩn thận dè dặt thổi cho nàng. Bộ dáng kia, Tô Đường liền nở nụ cười. Uy, người sao lại giống mẫu thân của ta a? Ngụy Khuyết ủy khuất. Hắn sao có thể nói hắn cũng không biết dỗ dành nữ hài tử như thế nào sao? Từ trước người duy nhất thân cận với hắn, cũng chính là mẫu thân hắn. Khi còn nhỏ, mỗi lần hắn bị té, mẫu thân liền thổi vào chỗ bị thương đó. Cho nên hắn theo bản năng, mà dùng cái hành động này với nàng. Ngụy Khuyết từ nhỏ rất chán ghét khi bị người ta nói hắn giống cô nương. Liền giống như là mẫu thân hắn, cũng là nữ tử a, vì thế, hắn cực kỳ nhụt chí hỏi, ta rất giống nương sao? Tô Đường sửng sốt, sau đó liền bật cười đến nỗi thân thể có chút run run. Chấm, không, không phải nói nương ngươi. Ngụy Hầu gia anh tuấn thần võ, sao lại có thể giống với một phụ nhân được? Khi còn nhỏ ta có mắt không tròng. Mong rằng lão nhân gia như ngài chớ có so đo. Ngụy Khuyết kỳ thật vẫn rất sợ hãi. Hắn đã mất nàng một lần. Mặc dù nàng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng hắn như cũ không thể chạm đến. Loại mùi vị này liền làm sự táo bạo bên trong lồng ngực hắn bạo tăng. Nhưng hắn sợ sẽ làm nàng sợ hãi. Cho nên một bên tự kiềm hãm chính mình. Một bên lại cẩn thận đối đãi. Khi còn nhỏ ta cũng có mắt không tròng. Ngụy Khuyết nghĩ nếu hắn có thể trở lại quá khứ, nhất định sẽ đem tiểu Ngụy Khuyết hung hăng đánh một trận. Hình thức hai người ở chung liền hoàn toàn thay đổi. Ngụy Khuyết hận không thể một ngày 12 canh giờ dính lấy Tô Đường. Chỗ nào cũng không đi. Cũng may sắp hết năm, trong chiều cũng không có chuyện quan trọng gì. Vì thế, công việc mỗi ngày của hắn chính là mong tức phụ rời giường, bồi tức phụ ăn cơm, nghĩ tức phụ ngủ. Loại hình thức này, lúc đầu còn làm mọi người trong Ung Xương Hầu phủ khiếp sợ. Đến bây giờ toàn bộ đều đã chết lặng, chẳng qua loại hình thức này, người ngoài thật không thể hiểu hết. Thí dụ như nói, Ung Sương Hầu xem như tân quý, là có tư cách tham gia cung yến cuối năm, mà buổi cung yến này, lại có bao nhiêu người âm thầm muốn nhìn bọn họ phu thê làm trò cười. Tô Đường cần cù chăm chỉ nỗ lực non nửa tháng, rốt cuộc liền đem giá trị hắc hóa kéo đến 90. Là phu nhân Ung Sương Hầu, lần cung yến này cũng nhất định phải mặc trang phục lộng lẫy mà tham dự. Hôm nay nàng mặc một bộ thủy hồng sắc cung váy, lộ ra cái cổ trắng nõn, kết hợp với búi tóc bạch hợp, cả người liền thoạt nhìn cực kỳ thủy nộn. Đứng ở bên cạnh Ngụy Khuyết, cả người liền nhỏ xinh lại đáng yêu. Ngụy Khuyết mặt mày luôn là lộ ra vài phần lãnh đạm sắc bén, nhưng hiện tại đôi mắt này lại luôn nhìn chằm chằm tiểu kiều thê của chính mình. Lông mi rũ rũ tạo một bóng râm trên má, nhìn như thế nào cũng thấy hai người rất ân ái. Mọi người, từ từ, nó đối thủ một mất một còn đâu. Bọn họ nhìn thấy cái gì đây? Lời tác giả, cảm ơn ngàn diệp, cố xanh, Dear Mr. Chen, lái buôn 11 án. Alisa, không biết đã là, ngày tốt chưa vãn, ngươi là ấm quang y, nước cạn nước trái cây. Họa ra ngươi vui mừng nhiều như vậy đắt tiểu bảo bối đánh thường. Ái các ngươi, so tâm, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.